Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, Tiên Lễ Hậu Binh. Phản hồi trang sách, bọn họ bắt đầu tập trung. Lauren trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước ma pháp sa bàn. Sa bàn, sáu quả bắt mắt điểm đỏ đang hướng phía một cái đỏ thẫm điểm nhanh chóng tụ hợp. Rất nhanh tụ tập ở bên trên vị trí cùng một cái. Scott hầu tước cắn răng nói, vậy là huyết vua sư tử trướng, sư thần kỵ sĩ lê ông lều lớn. Tả Nghị gật gật đầu. Lauren, Jason không hổ là cao tháp sao sư. Sử dụng biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu. Nói trắng ra là chính là đánh rắn động cỏ. Cố ý làm ra cái trận chiến lớn tới để cho đối thủ nghi thần nghi quỷ. Khiến cho phân tán thú thần kỵ sĩ hội tụ đến một chỗ tiến hành trao đổi. Này kỳ thật rất bình thường. Bởi vì đối với thú tộc tam đại bộ lạc liên quân mà nói. An qua lạc cứ điểm giống như là vây ở cạm bẫy con mồi. Tối đa trả giá một chút giá lớn là có thể nuốt luôn đến trong bụng. Hiện tại con mồi đột nhiên xuất hiện cực kỳ khác thường tình huống. Đám thợ săn tự nhiên muốn thương lượng một chút. Bảy tên thú thần kỵ sĩ phân thuộc tam đại bộ lạc. Phân biệt nắm giữ lấy 70 vạn liên quân. Bọn họ là người xâm nhập hạch tâm cùng linh hồn chỗ. Nếu như có thể đem nhất cử chém giết. Như vậy An Qua Lạc cứ điểm phải đối mặt ác liệt cục diện. Đem nhất cử thay đổi. Nhưng điều này có thể sao? Lauren sao sư cùng Scott hầu tước ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tả Nghị. Hiện tại Tả Nghị yêu cầu đã hoàn thành. Vậy hắn như thế nào đi xong thành trảm thủ hành động đâu này? Chờ một chút gặp lại. Tả Nghị không có nhiều lời nói nhảm. Cất bước đi tới bệ cửa sổ phía trước. Hắn tự tay đẩy ra cửa sổ. Bỗng dưng vọt người nhảy ra ngoài. Người trên không trung. Quang minh chi rực rồi đột nhiên triển khai tại sau lưng. Thôi động Tả Nghị hướng về thú tộc đại doanh cực nhanh mà đi. Trong khoảng khắc, Tả Nghị đem tốc độ của mình tăng lên tới gấp 2 vận tốc âm thanh. Đảo mắt liền đến huyết vua sư tử trướng trên không. Tả Nghị tốc độ thật sự quá nhanh. Cộng thêm màn đêm yểm hộ. Cho nên thú tộc trong đại doanh Sen Chi không có một cái phát hiện hắn xâm nhập. Trên thực tế thú tộc liên quân đại doanh căn bản cũng không có phòng chém đầu chuẩn bị. Thú thần kỵ sĩ thực lực bản thân đủ để cam đoan bọn họ sẽ không bị đơn giản địa ám toán hoặc là ám sát, mà với tư cách là một người đã từng tham gia qua hơn 100 lần vị diện thế giới xâm lấn chiến tranh. Kỵ sĩ, Tả Nghị chấp hành quá nhiều lần trảm thủ hành động, khóa chặt mục tiêu. Hắn căn bản không cho địch nhân phản ứng chút nào thời gian. Tự không trung cao tốc rơi xuống. Tả Nghị trong chớp mắt giải khai dày đặc lều vải. Đáp xuống huyết vua sư tử trong trướng. Tại huyết vua sư tử Lê Ông triệu hoán. Sáu người thú thần kỵ sĩ vừa mới tại vương trong trướng tụ tập. Đang ngồi hạ xuống thương lượng như thế nào ứng đối An Qua Lạc cứ điểm mới xuất hiện dị trạng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí có người dám trực tiếp xâm nhập đến nơi đây. Nhưng bao gồm Lê Ông ở trong thú thần các kỵ sĩ phản ứng cực nhanh. Cảm thấy được nguy hiểm nháy mắt lập tức rút ra vũ khí hoặc là lực ngưng tụ lượng. Nhưng mà so với sớm có chuẩn bị Tả Nghị, bọn họ còn là chậm một chút, hai chân còn không có dẫm rơi xuống trên mặt đất. Tả Nghị liền giơ lên cánh tay trái, kích phát trên cánh tay đeo á không chiến khí. Ông tương đương cùng với một tiếng trầm thấp chấn kêu, mắt thường không thể nhận ra ba động lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch. Tán, trong chớp mắt bao trùm tất cả huyết vua sư tử trướng. Đem bên trong sở hữu thú tộc tất cả đều bao phủ ở trong. Bảy tên thú thần kỵ sĩ cùng với huyết sư đại tát mãn. Salmon, nhất thời cảm giác trước mắt thế giới xuất hiện kịch liệt vặn vẹo biến hóa. Hết thảy đều trở nên mông mông lung lung vô cùng không chân thực. mà một cỗ bái không ai có thể ngự lực lượng gia tăng tại thân. Lê Hùng đều thú tộc không khỏi hoảng hốt. Sau một khắc, bọn họ phát hiện mình dĩ nhiên đang ở một cái kỳ dị không gian. Bốn phía toàn bộ đều trắng xóa một mảnh, phảng phất đưa thân vào vân hải chi thượng, nắm chặt pháp trượng huyết sư đại tát mãn. Samon nghẹn ngào nói, á không gian truyền tống. Ba ba, hắn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Bảy tên thú thần kỵ sĩ cùng huyết sư đại tát mãn. Samon đồng thời hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Tả Nghị mỉm cười, dùng sồ lời nói nói. Các vị hào, rất hoang thú tộc có thông dụng thú ngữ, nhưng hắn không hiểu, cứ việc nội tâm chấn động vô cùng. Thú thần các kỵ sĩ còn là biểu hiện ra chấn quốc cấp cường giả xứng đáng tố chất. Bọn họ nhanh chóng xúm lại đến Lê Ông bên người kết thành trận thế. Đồng thời đem huyết sư đại tát mãn, Samon, chặt chẽ địa bảo vệ. Tuy cảm giác rất bất khả tư nghị, nhưng những cái này thú thần kỵ sĩ cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là sợ hãi. Từng cái một hướng về phía Tả Nghị nhìn chằm chằm, trong đôi mắt lộ ra khát máu sát ý. Bọn họ không tin mình một phương bảy tên thú thần kỵ sĩ cộng thêm một vị đại tát mãn. Samon, trả lại không đối phó được một cái nhân tộc. Nhưng huyết sư đại tát mãn, Samon, lại không có lạc quan như vậy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tả Nghị, đồng dạng dùng sồ lời nói hỏi. Ngươi là ai? Tên gọi là của ta Tả Nghị. Tả Nghị hồi đáp, ta đến từ Long Thành cứ điểm. Ngươi là đại hạ người. Lê Ông mãnh liệt về phía trước phóng ra bước nhanh, nhấc lên nắm trong tay lấy dao hai lưỡi chiến phủ. Đây là hắn tối chân ái vũ khí, đã từng chặt bỏ qua vô số đầu của địch nhân, bình thường đều là tùy thân mang theo. Vị này huyết vua sư tử hai con ngươi xích hồng, thiêu đốt lên bị nhục nhã nộ diễm. Đến từ Lam Tinh siêu phàm giả đối với thú tộc căn bản không phải bí mật gì. Thú tộc trả lại bắt làm tu binh Lam Tinh siêu phàm giả. Khai thác ra rất nhiều về Lam Tinh tin tức. Bọn họ đối với Lam Tinh có nồng nặc hứng thú, nhưng là không có đem Lam Tinh người để vào mắt. Theo thú tộc, Lam Tinh người cùng Tam Đại Vương quốc nhân tộc không có cái gì khác nhau. Đều là bọn họ nô dịch, trà đạp đối tượng, cao ngang vua sư tử, vô pháp dễ dàng tha thứ Tả Nghị vừa mới nhục nhã. Không sai, Tả Nghị bỏ qua đối phương lửa giận, nếu như vị này sư đầu thú tộc cũng hiểu sổ lời nói. Kia đều có thể trực tiếp trao đổi, ta là tới đàm phán. Đàm phán, Lê Hùng như là đã nghe được cái gì vớ vẩn vô cùng sự tình. Hắn cuồng tiếu nói, người nghĩ như thế nào đàm phán? Rất đơn giản, Tả Nghị bất động thanh sắc nói, các ngươi rời khỏi Sô Vương quốc lãnh thổ, đồng thời cam đoan trong vòng 3 năm không được xâm lấn. Ta đây liền thả các ngươi trở về, nếu có thể, Tả Nghị thì nguyện ý cùng đối phương hòa đàm. Chém đầu kỳ thật là cuối cùng thủ đoạn, bởi vì những cái này thú thần kỵ sĩ là man hoang thế giới cao cấp nhất tồn tại. Trên người của bọn hắn có thế giới chiếu cố cùng số mệnh. Đối với man hoang thế giới mà nói, Tả Nghị là từ bên ngoài đến người xâm nhập. Nếu như hắn giết chết những cái này, thế giới chi tử kia tất nhiên sẽ gặp đến thế giới ý thức phản phệ. Lần trước Tả Nghị giết chết lang thần kỵ sĩ cương cổ, cũng cảm giác được đến từ thế giới ý thức áp chế. Hắn hiện tại lẻ loi một mình, không giống tại Asaet thế giới như vậy, có quân đoàn cấp kỵ sĩ đồng bọn cùng vu sư tới chia sẻ. Hóa giải loại này vị diện tầng thứ phản phệ, cho nên có thể sử dụng đàm phán giải quyết vấn đề. Hắn còn là nguyện ý thử một chút. Ha ha ha, Lê Hồng cất tiếng cười to. Vị này huyết vua sư tử đột nhiên hướng Tả Nghị, vung lên dao hai lưỡi chiến phủ hung hăng địa bổ về phía đầu lâu của hắn. Tâm trí của Lê Hồng kiên nghị, cho dù gặp được địch nhân cường đại cũng sẽ không dao động chiến ý. Cho nên bất luận Tả Nghị nói cái gì, cũng đừng nghĩ để cho hắn cúi đầu khuất phục, mà hắn vừa ra tay, cái khác thú thần kỵ sĩ cũng đi theo phát động công kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục